Chương 1984, sôi sùng sục. Nhưng nếu là ngươi chân chính thành hắn chướng ngại vật, kia Lâm Phi cũng sẽ không chút khách khí, một chút đem bất kỳ cản đường đồ vật nghiền nát thành phấn vụn, cũng còn khá, bây giờ Úc Hoa làm ra cố gắng, xem ra là có hiệu quả rồi. Vạn Khô chân nhân có thể ngồi đến nay thiên vị đưa, cũng không phải người ngu, Lý Dung tuy là mình tin tưởng nhất đệ tử, còn quan hệ đến tông môn môn nguyên, có thể ở liên quan đến tông môn lợi ích lúc, cũng có thể rất mau đem Lý Dung quên đi, làm ra sau khi quyết định, liền không có chút gì do dự nói, trở về tin nói cho Lâm Phi, liền nói lần này sự tình cũng là chúng ta không thúc giục, Lý Dung phải làm chịu phạt, vô luận Lâm Phi phải làm ra cái gì thủ đoạn trừng phạt, đều là hắn có được, ta Trường Sinh cung tuyệt không hỏi tới, cho dù chết ở nơi nào, đó cũng là Lý Dung vì tội mình chuộc tội, theo ta Trường Sinh cung không liên quan. Này vừa nói, rất nhiều người đều là sắc mặt có chút nặng nề, Vạn Khô chân nhân lời này, nghe nhưng cũng là thật là chói tai, giống như là buông tha hết thảy quyền lợi, để cho Lâm Phi tại chính mình bề mặt nhân vật trên người, muốn làm gì thì làm, chính mình cũng sẽ không hỏi qua. Này tư thái nào chỉ là thấp, đơn giản là đang bày tỏ cam tâm tình nguyện lấy đại sự tiểu, buông tha dĩ vãng ngang hàng địa vị, hoàn toàn đem chính mình đặt ở hầu hạ vị trí đi. Ngày thứ hai, toàn bộ Bắc Cảnh, thậm chí còn toàn bộ La Phù giới, cũng lần nữa sôi trào lên. Dù sao, Vạn Khô chân nhân phần này thư, nhưng là không biết là cố ý hay là vô tình, đúng là tiết lộ đi ra ngoài. Ngay từ đầu vẫn chỉ là mọi người âm thầm truyền nhìn vật, sau đó cũng không có bất kỳ che đậy, trực tiếp công mở ở người sở hữu trước mặt, cho dù mạnh như Vạn Khô chân nhân, Lâm Phi trưởng bối, ở thất đại trong thế lực bài danh số 1 số 2 Trường Sinh cung, lại cũng là buông tha ngày xưa ngang hàng địa vị, ở Lâm Phi trước mặt cường thế lựa chọn quỳ liếm, liền ngay cả mình bề mặt nhân vật cho Lâm Phi ban ngày ban mặt bắt đi, vẫn là không dám có phân nửa ý kiến, to 15, đầu tới cuối đều là đang bày tỏ thuận theo, đây đối với toàn bộ nghe được tin tức này thế lực mà nói, đều là một hồi trầm mặc cùng khiếp sợ. Lâm Phi danh tự này, lần nữa lấy cực cao tần số, xuất hiện ở từ trên xuống dưới, vô số tu sĩ trong miệng. Từ Lâm Phi từ Thiên Môn Thành mang theo đông đảo tu sĩ, trở về tới nay, đây chính là ở trắng trợn khoe khoang võ lực. Hơn nữa phía sau hắn ngồi bất luận một cái nào chuyện, đều là kinh thế hải tục, không để ý chút nào cùng mặt cho hà quy cũ, gặp bất cứ chuyện gì, đều là trực tiếp lấy cực kỳ cường hãn thực lực, một đường đẩy qua. Ngay từ đầu hắn thủ đoạn vẫn chỉ là đối ngoại, nhưng khi Lâm Phi đổi lại quá đầu súng, xử lý xong những thứ kia trực tiếp địch nhân sau đó, nhưng là lấy cương quyết vô cùng thủ đoạn, ở bên người trong thế lực, hiển lộ cường ngạnh. Nhưng là, Vạn Khô chân nhân đại biểu Trường Sinh cung cúi đầu, nhưng là không để cho Lâm Phi phát sinh bất kỳ biến hóa nào, nên như thế nào còn là như thế nào, cũng không có bất kỳ trả lời, nhìn thật giống như từ đầu tới cuối, cũng chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Mà ngay tại lúc này, Lâm Phi đã là lại dấn thân vào đang bận rộn bên trong, đang cùng Chu Tường Phù thương lượng sự tình. Khoảng thời gian này tới nay, Chu Tường Phù đã là thẩm hỏi xong bao gồm Lý Phong với Lý Dung ở bên trong người sở hữu, từ những người này trong miệng, trừ ra không ít có giá trị tin tức. Đầu tiên kia cướp đoạt Thanh Long huyết sự tình đã ra rõ, bao gồm Lý Phong ở bên trong vài người, xác thực là có tham dự, bất quá chân chính người hạ thủ, lại là không phải bọn họ, bọn hắn cũng đều là lấy được một phong thần bí truyền thư, vậy không biết là ai mời, chỉ là mỗi người ở một nơi hoàn thành nhiệm vụ, có là phong tỏa đầy đất, có là dời đi người ngoài tầm mắt. Vô luận như thế nào, bọn họ thật sự ở mảnh khu vực kia, xác thực chính là kia phát hiện Thanh Long huyết nơi, chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ, có thể có được cực đại báo thù. Kia thần bí truyền thư cũng không biết là ai phát, ở phát tới thời điểm, phía trên cũng còn theo truyền thư đưa thêm một cái vần pháp quyết. Những pháp quyết này đều là căn cứ mỗi người bọn họ tu chi đạo, lượng thân làm theo yêu cầu một dạng dựa theo kia pháp quyết tới tu hành, tương lai cũng có thể được chỗ tốt cực lớn. Chỉ là đáng tiếc, kia pháp quyết trên căn bản đều là phiên bản không trọn vẹn. Giống như là câu cá như thế, đây là một phần mồi câu, còn lại một bộ phận, chỉ có chờ đến bọn họ hoàn thành nhiệm vụ sau đó, mới được. Ngay từ đầu nhận được những thứ này thần bí truyền thư thời điểm, mọi người tự nhiên đều là cảm thấy quỷ dị, nhưng là cũng không có quá mức suy nghĩ nhiều, dù sao ở Lâm Phi giam quản bên dưới, nơi đây tu sĩ tuy nhiều, có thể rất ít xuất hiện xung đột trực tiếp tình huống, nhưng là trong này lúc này, trên mặt nổi mâu thuẫn không có, trong tối động tác nhỏ có thể thì sẽ không ít, những thứ này coi như là Lâm Phi cũng sẽ không lý. Cũng hết không tới, cho nên mọi người ngay từ đầu còn tưởng rằng, này truyền thư chủ nhân cũng giống như vậy, bởi vì không có phương tiện ra mặt, muốn mượn bọn họ lực lượng, đi làm một ít không thấy được chuyện, cuối cùng mỗi người một phen do dự qua sau, mọi người cũng liền đáp ứng. Đương nhiên, trong này lớn nhất nguyên do, cũng còn là những thứ kia không lành lặn pháp quyết, quá mức hấp dẫn người, trên căn bản chỉ cần là còn có chút lý tưởng chí hướng, không muốn ngồi ăn rồi chờ chết tu sĩ, cũng vẫn có chút theo đuổi. Đang đối mặt bực này có thể đền bù chính mình chỗ thiếu hụt pháp quyết lúc, càng thì không cách nào cự tuyệt, mà bây giờ, những pháp quyết này, nhưng đều là bị đưa đến trước mặt Lâm Phi. Sau khi xem xong, Lâm Phi cũng liền phát hiện, khó trách những pháp quyết này sẽ như thế có lực hút, trong đó bao hàm các loại chỉ điểm, quả thật đều là hơi có chút chỗ huyền diệu, thật giống như cho mọi người ở Liễu Ám Hoa Minh lúc, đẩy ra một cánh cửa như thế, để cho người ta không khỏi liền muốn nhìn tiếp, mà theo càng xem càng nhiều, Lâm Phi thần sắc, nhưng là càng ngày càng ngưng trọng. Cuối cùng, Lâm Phi đem những thứ này buông xuống, đi tới kia trong minh thổ lục khối bên trên, lần nữa đi tới kia Lâm Bán Hồ lưu lại kiếm trước mặt quan. Lâm Phi cũng chỉ là đứng ở nơi đó, lẳng lặng nhìn chăm chú này một đạo mờ mịt kiếm quang. Tuy là nhìn ánh kiếm này, bây giờ Lâm Phi trong đầu lại tràn đầy mới vừa rồi xem qua những thứ kia pháp quyết. Bây giờ đang ở Lâm Phi trong đầu, những thứ kia pháp quyết cũng sẽ không tiếp tục là thuần túy pháp quyết, mà đều giống như bị hóa giải vì thuần túy nhất phù triện một dạng biến thành từng đạo nhất rất nhỏ cảm ngộ, bị Lâm Phi thật sự đóng hết. Những pháp quyết này phía sau, thật sự mơ hồ thể hiện ra nào đó đạo và pháp, lại bị Lâm Phi lấy loại phương thức này, từ từ lại xuất hiện. Cuối cùng, càng ngày càng nhiều phù triện, ở trong mắt Lâm Phi, bị từng đạo tách ra, bọn họ ở trong lòng Lâm Phi bay lượn tổ hợp, mà theo phù triện càng ngày càng nhiều, khi trong lòng Lâm Phi đạo và pháp, cũng tái biến được càng ngày càng rõ ràng. Mà cùng lúc đó, Lâm Phi trước mắt kia Lâm Bán Hồ kiếm quang, cũng là trở nên khẽ rung đứng lên, nếu như là có người ở nơi này lời nói, sẽ có nhiều chút kinh hãi phát hiện, bây giờ Lâm Phi, đúng là ở đem trong lòng đang ở xây dựng nào đó đạo và pháp, với Lâm Bán Hồ kiếm quang, làm lẫn nhau nghiệm chứng. Mà theo nghiệm chứng, trong lòng Lâm Phi cái loại này đạo pháp, cũng ở đây bị càng ngày càng nhiều hoàn thiện đi ra.